Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, không một chén trà nhỏ công phu, Uyển Hà liền hai mắt trừng to, nằm liệt trên mặt đất bất động, Đức Phi cũng rốt cuộc tiết một hơi, thân mình mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất, nàng khóe mắt còn mang theo nước mắt. Nương nương, Uyển Y vội vàng chạy tới, đi vào Đức Phi bên người. Nương nương, chờ đến Lộ Công Công đi vào Trọng Hoa Cung thời điểm. Trọng Hoa Cung chính điện đã bị thu thập sạch sẽ. Bất quá nhìn kỹ, trên mặt đất vẫn là có thể nhìn đến một chút vết máu. Lộ Công Công, ngài như thế nào tới? Uyển Y một bên cười hỏi đến. Một bên thỉnh hắn ngồi xuống, cho hắn thượng trà, nhà ta nương nương dùng xong rồi cơm chưa, còn ở nghỉ tạm mani. Lộ Công Công trong lòng một bụng số, như thế nào sẽ không biết Đức Phi một buổi sáng làm cái gì. Nếu nương nương nghỉ tạm, kia cũng không cần đi nhiễu nương nương, ta tới cũng không có gì đại sự nhi. Chính là gần nhất nội vụ phủ tới một đám xinh đẹp hoa tôn. Hoàng thượng làm ta chọn tốt cấp nương nương đưa mấy cái lại đây. Nói nương nương dùng đến, Uyển Y nghe vậy trong lòng cả kinh. Bất quá nàng trên mặt chút nào chưa biến. Không dối gạt ngài nói, ngài hôm nay không tiễn lại đây. Phỏng chừng nương nương quá mấy ngày cũng là muốn đi nội vụ phủ thảo. Hôm nay tam hoàng tử lại đây, Hi Hiền Phi nương nương nói tam hoàng tử thích xinh đẹp, nhan sắc đồ tốt, nương nương liền ghi tạc trong lòng. Này không tam hoàng tử đi rồi, nương nương xem trong điện là nào nào đều không vừa mắt. Nói là muốn đổi điểm tươi đẹp, tam hoàng tử lần sau tới liền sẽ không đi vội vã. Lộ Công Công cảm thấy này Uyển Y cũng thật có thể nói, bất quá nàng cũng không nói bậy, tam hoàng tử thật là thích sắc thái tươi đẹp đồ vật, đặc biệt là đỏ tía càng thảo hắn thích, huống hồ Đức Phi thích tam hoàng tử, này mãn cung người đều biết, nói đến nói đi, Đức Phi cũng là đáng thương, vậy thỉnh Uyển Y cô nương hộ trợ cha kiểm hạ kia mấy cái hoa tôn, Càn Nguyên Điện còn có việc. Ta liền đi về trước, kia hảo, Uyển Y từ trong tay áo móc ra một cái phình phình túi thơm đưa cho. Lộ Công Công, làm phiền Công Công đi một chuyến, Lộ Công Công một điên. Thật đúng là không ít, ta đây liền đi trước, bên người hoàng thượng không ai. Ta phải chạy trở về hầu hạ, Công Công đi thong thả, Uyển Y đem Lộ Công Công đưa đến cửa đại điện. Liền dừng bước, nàng thấy Lộ Công Công đoàn người đã đi ra, mới xoay người vội vã mà vào nhà nàng nương nương tẩm điện. Đức Phi lúc này cũng tỉnh, mở to vô thần hai mắt không có tiêu điểm mà nhìn nóc giường. Nương nương, Uyển Y tiến vào tẩm điện, đầu tiên là nhẹ giọng gọi một tiếng, đi vào mép giường, nhấc lên cái màn giường, thấy nàng ra nương nương đã tỉnh. Nương nương, bên người hoàng thượng Lộ Công Công cho ngài đưa tới mấy cái đại hoa tôn, Uyển Y nói xong câu đó. Một hồi lâu, Đức Phi mới chậm rãi hoàn hồn, ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng thanh âm có chút ám ách, Uyển Y lại lặp lại một bên, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Lộ Công Công nói hoàng thượng làm hắn cho ngài đưa mấy cái hoa tôn lại đây. Hoàng thượng nói ngài sẽ dùng đến, hắn nói là hoàng thượng làm hắn cấp bổn cung đưa lại đây. Đức Phi cũng không hề nằm, đôi tay chống ở trên giường, liền phải đứng dậy, Uyển Y vội vàng tiến lên đi hầu hạ. Lộ Công Công là nói như vậy, Đức Phi ở Uyển Y hầu hạ hạ, ngồi xuống mép giường. Suy nghĩ một hồi, liền cười, bổn cung minh bạch hoàng thượng ý tứ, nói xong liền nhìn về phía Uyển Y. chúng ta ở trong cung còn có bao nhiêu ám tử. Uyển Y cấp Đức Phi đổ một ly trà. Nhiều năm như vậy, nương nương vẫn luôn an tâm thủ cường điệu hoa cung. Hoàng thượng tuy rằng vẫn luôn ở rửa sạch hậu cung, nhưng chúng ta không động tác. Ám tử đảo còn dư lại không ít. Đức Phi hai mắt co rụt lại. Cấp ngoài cung bổn ra để tin tức, làm cho bọn họ tỉ mỉ tra một tra Lý thị cái kia tiện nhân nhà mẹ đẻ. Dám động bổn cung hài nhi, vậy không nên trách bổn cung lấy nàng toàn tộc cấp bổn cung hài nhi chôn cùng. Nặc Uyển Y hiện tại là nhà nàng nương nương, nói cái gì chính là cái gì. Nhà nàng nương nương quá khổ, nhà nàng cái kia không có thể sống sót tiểu chủ tử càng đáng thương, càng vô tội. Còn có, đem Uyển Hà chỉnh một chỉnh, cất vào cái kia bạch sứ hoa tôn, làm người đưa qua đi cấp Lệ Phi, liền nói là bổn cung trước tiên đưa nàng thọ lễ. Đức Phi uống một ngụm trà, đôi mắt thoáng mị mị. Đúng rồi, Uyển Hà thích mẫu đơn, ngươi đi trong vườn trích mấy đóa cho nàng tắm thượng đi. Hảo, Uyển Y một chút đều bất đồng tình Uyển Hà, lúc trước dám làm hạ kia bối chủ chuyện này, nên muốn sẽ có hôm nay kết quả. Huống chi nàng còn hại chủ tử cả đời. Nương nương, ngài lại nghỉ tạm sẽ đi. Lệ Phi sự tình chúng ta từ từ tới. Tổng không thể kêu nàng thoải mái dễ chịu đã chết. Chính là Lệ Phi sự tình không vội. Đức Phi ở hoàng thượng làm người cho nàng đưa hoa tôn lại đây thời điểm, cũng đã nghĩ đến hoàng thượng dụng ý. Chờ cha xét Lý thị nhà mẹ đẻ lại nói. Hơn nữa bổn cung còn muốn lại xác nhận một việc. Uyển Hà chỉ thừa nhận Lệ Phi làm nàng hạ dược, nhưng nàng cũng không biết Lệ Phi cho nàng chính là cái gì dược. Đây là nhất nói không rõ địa phương. Uyển Y thở dài, nàng có thể đoán được nhà nàng nương nương muốn xác nhận cái gì. Nương nương là đang đợi hoàng hậu sinh sản sao? Nhắc tới cái này, Đức Phi hơi thở liền có chút không xong. Nàng một tay ôm ngực, Uyển Y, ta tâm hảo đau, ta hảo hảo hài tử, hắn còn không có sinh ra, liền bị như vậy nhiều khổ, kêu ta như thế nào có thể thừa nhận. Nàng hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lệ Phi, bổn cung nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Nương nương, ngài đừng nóng vội, hiện tại hoàng hậu thai đã 6 tháng, chúng ta nhiều nhất lại chờ 3 tháng. Uyển Y đôi tay đỡ ở Đức Phi trên vai. 3 tháng, nói vậy bổn ra bên kia cũng cha không sai biệt lắm mà ni, chúng ta thù muốn báo. Nhưng nương nương ngài cũng muốn bình tĩnh chút, không thể đem chính mình cấp đáp đi vào. Đức Phi nằm Uyển Y đặt ở nàng trên vai tay. Người yên tâm, hôm nay Hi Hiền Phi đã nhắc nhở quá ta, vừa mới hoàng thượng lại tặng hoa tôn lại đây, chính là nói cho ta hắn đã biết việc này. Nếu hoàng thượng đã biết, ta đây buông ra tay chân tìm chứng cứ là được, chờ chứng cứ đủ, ta sẽ tự đi gặp mặt hoàng thượng, thỉnh hắn vì ta hài tử làm chủ. Nương nương nghĩ như vậy là rất đúng. Uyển Y rốt cuộc yên tâm, nàng liền sợ nhà nàng chủ tử một xúc động, liền trực tiếp giết Lệ Phi. Kia đến lúc đó nhưng chính là có lý nói không rõ. Hôm nay giờ thân quá, Uyển Y liền lệnh mấy cái thái giám nâng cái cắm mẫu đơn hoa tôn đi Thúy Vi Cung. Thúy Vi Cung, Lệ Phi đang ở dùng bữa tối, thủ vệ thái giám liền vội vội vàng vàng mà chạy vào. Nương nương, Trọng Hoa Cung Đức Phi nương nương trước tiên cho ngài đưa thọ lễ lại đây. Lệ Phi một đốn, sau hỏi, đưa cái gì lại đây? Thái giám trả lời, hồi nương nương nói, là một cái bạch sứ hoa tôn, đứng ở Lệ Phi bên người hầu hạ Lệ Phi dùng bữa thường ma ma tay run lên. Chiếc đũa liền rớt trên mặt đất, bất quá nàng cũng không nhặt lên tới. trực tiếp lướt qua Lệ Phi. Đối kia thái giám nói, ngươi đi trở về bọn họ, liền nói chúng ta trong cung không thiếu hoa tôn. Cái kia tiểu thái giám không nhúc nhích. Lệ Phi liếc liếc mắt một cái Thường ma ma, đối tiểu thái giám nói, làm cho bọn họ nâng tiến vào, bổn cung đảo muốn nhìn một cái đức phi cấp bổn cung đưa cái gì thọ lễ. Tiểu thái giám đi xuống, Thường ma ma nhìn nhìn Lệ Phi, nương nương ngài hiện tại vẫn là đa dụng mấy khẩu đi, đức phi không thể hiểu được cho các nàng Thúy Vi cung tặng đồ, liền biết không là cái tốt. Hoa tôn, hy vọng không phải nàng tưởng cái kia đồ vật, bằng không liền thật sự nếu không hảo. Uyển Y lãnh đoàn người vào Thúy Vi cung chính điện, liền triều Lệ Phi hành lễ, nô tỳ cấp Lệ Phi nương nương thỉnh ân. Lệ Phi nương nương cáp tường, đứng lên đi. Lệ Phi này sẽ cũng buông xuống chiếc đũa, xúc khẩu, lau miệng, liếc liếc mắt một cái bãi ở trong điện cái kia hoa tôn. Các ngươi nương nương cấp bổn cung đưa cái bạch sứ hoa tôn chúc thọ lễ, xem ra đồn đại không giả, các ngươi nương nương nhà kho là bị Chiêu Dương cung cấp dọn không? Uyển Y đạm cười trả lời, nương nương vẫn là trước nhìn xem hoa tôn đồ vật lại nói lời này đi. Lệ Phi đánh giá hai mắt Uyển Y, liền giơ tay làm Thường ma ma đỡ nàng lên. Kia bổn cung liền đi xem hoa tôn có cái gì thứ tốt. Đức Phi tâm tư khi nào như vậy kỳ thú? Thường ma ma bình khí nâng Lệ Phi chậm rãi đi vào hoa tôn bên cạnh. Uyển Y cũng theo qua đi. Nàng nhìn Lệ Phi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, liền duỗi tay rút cắm ở hoa tôn mặt trên mẫu đơn. Lập tức liền lộ ra bên trong bị cắm hạt hai mắt Uyển Hà mặt. A, Thường ma ma ở nhìn thấy Uyển Hà kia thảm không thể thấy mặt khi, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bất quá nàng lập tức liền đằng ra một bàn tay tới bưng kín miệng. Một cái tay khác còn nâng Lệ Phi. Nhưng thật ra Lệ Phi như là đã sớm đoán được giống nhau, hai mắt nhìn chằm chằm hoa tôn đồ vật, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Các ngươi nương nương thật đúng là kỳ thú. Ngươi trở về nói cho Đức Phi, bổn cung đối này phân thọ lễ thực vừa lòng. Uyển Y cười chiều Lệ Phi phúc thi lễ, nương nương vừa lòng liên hảo. Kia nô tỳ liền không quấy rầy nương nương dùng bữa, nô tỳ cáo lui. Chờ Uyển Y dẫn người sau khi rời khỏi, Lệ Phi vẫy lui trong điện cung nhân, chỉ để lại Thường ma ma. Đương nhiên trong điện cái kia hoa tôn cũng còn lưu tại giữa điện. Lệ Phi ở cửa điện đóng lại kia một khắc, cuối cùng là chịu đựng không nổi, mềm mại ngã xuống ở trên giường. Đức Phi là người điên, Thường ma ma còn tưởng rằng Lệ Phi thật sự không sợ đâu. Nguyên lai chỉ là ngạnh chống. Nương nương, Đức Phi khẳng định đã biết năm đó kia sự kiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có khả năng, Lệ Phi lắc đầu. Ngươi không hiểu biết Đức Phi. Nếu là nàng biết năm đó kia sự kiện là bổn cung hạ tay, này sẽ nàng liền không phải làm người đưa hoa tôn lại đây, mà là nàng dẫn theo đao tự mình lại đây. Đức Phi chuyện gì đều có thể nhẫn, duy độc đứa bé kia sự nàng nhịn không nổi. Thường ma ma nghe vậy thoáng an chút tâm. Đó chính là Đức Phi phát hiện Uyển Hà là ngài người. Hẳn là kỳ thật Lệ Phi cũng không phải thực xác định. Nàng tâm hiện tại đập bịch bịch. Khẳng định đúng vậy, nàng kia tính tình nếu là biết Uyển Hà phản bội nàng, nàng đem Uyển Hà băm thành mảnh nhỏ yêm chế ở hoa tôn cũng là khả năng. Rốt cuộc Uyển Hà hầu hạ nàng mau 20 năm, nàng khẳng định không thể chịu đựng Uyển Hà phản bội nàng. Lệ Phi tự quyết định mà phân tích, kỳ thật chỉ là ở trấn an chính mình thôi. Kia chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thường ma ma xem Lệ Phi cái dạng này, Làm sao không biết Lệ Phi chỉ là ở suy đoán. Lệ Phi hoãn hồi sức. Đáng chết. Đều do hoàng hậu. Đều do nàng. Nàng sao lại có thể mang thai. Hiện tại cảnh nhân cung cửa cung đều đã đóng. Chúng ta chính là muốn làm cái gì. Cũng không có cơ hội. Thường ma ma lúc trước liền cảm thấy hoàng hậu kia thai không thể lưu. Chính là các nàng nương nương nay đã khác xưa. Rất nhiều chuyện làm lên đều không tiện tay. Lệ Phi một tay xoa huyệt thái dương, rũ hai mắt, làm bổn cung nghĩ lại. Lúc này nàng trong lúc vô ý quét đến cái kia hoa tôn, liền lập tức nóng nảy. Như thế nào còn giữ cái kia dơ đồ vật tại đây? Còn không chạy nhanh làm người đem nó nâng đi ra ngoài chôn. Nặc Thường ma ma chạy nhanh khom người lui xuống đi gọi người. Hôm nay buổi tối cảnh đế phiên Thẩm Ngọc Quân thẻ bài. Thẩm Ngọc Quân cũng sớm liền nhận được kính sự phòng thông chi. Chuẩn bị thị tẩm ân y, cảnh đế vội xong chính sự. Đi vào Chiêu Dương cung thời điểm đã giờ tốt chính. Bất quá hắn tới không khéo. Này sẽ Thẩm Ngọc Quân vừa lúc thoát không khai thân. Tiểu phí trùng có thể là lớn một ít. Ban ngày hảo hảo. Nhưng vừa đến buổi tối liền thích dính hắn nương. Ai tới đều không được. Thẩm Ngọc Quân ôm ăn mặc kiếm đỏ tiểu phì chúng ở tẩm điện qua lại mà lưu đạt. Hống hắn ngủ. Tiểu phì chúng ân ân tịnh tĩnh mà ghé vào con mẹ nó trên vai. Thẩm Ngọc Quân hống hắn đã nửa ngày. Xem hắn bất động. Còn tưởng rằng hắn đã ngủ. Nào biết nàng nhẹ nhàng đem tiểu mập mạp dịch quá mặt tới. Hết, hai mắt mở rất đại. Nào có một chút muốn ngủ bộ dáng. Mẫu tử hai cái liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ. Một cái không cho một cái. Cảnh đế tiến vào thời điểm. Nhìn thấy chính là cái này hình ảnh. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Oa, tiểu phì trùng nghe được thanh âm. Đầu nhỏ uốn éo, thấy là người quen, phì phì tiểu thân thể tử liền khuynh qua đi. Thẩm Ngọc Quân vừa thấy này tiểu mập mạp rốt cuộc không hề quấn lấy nàng. Liền vội vàng bước nhanh tiến lên, đem tiểu mập mạp giao cho cha hắn. Sau liền hướng tới hoàng thượng hành lễ, cảnh đế thấy nàng cho hắn hành lễ. Liền đem trong lòng ngực tiểu mập mạp hướng bên cạnh sườn sườn. Làm tiểu mập mạp tránh khỏi Thẩm Ngọc Quân lễ. Ngươi không gặp ngươi nhi tử ở chậm trong lòng ngực. Mau đứng lên. Thẩm Ngọc Quân cũng mặc kệ. Đứng dậy lúc sau liền bắt đầu cáo trạng. Hoàng thượng, này mập mạp thật quá đáng. Thần thiếp từ dùng xong bữa tối liền bắt đầu hầu hạ hắn tắm rửa. Hống hắn ngủ. Nhưng hắn khen ngược. Đến bây giờ hai mắt còn chừng đến tròn xoe. Nói nàng còn chiều tiểu mập mạp bĩu môi. Ngài xem hắn nào có một chút buồn ngủ bộ dáng. Cảnh đế là biết tiểu phì trùng buổi tối triền người. Ngươi mau đi rửa mặt đi. Đều khi nào? Thẩm Ngọc Quân phồng lên miệng nói. Này cũng không nên trách thần thiếp. Nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị tắm rửa đi. Hết chương.